Vưu vật nhị hỉ, chương 1040, sự quan tâm âm thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chữ đoán không sai, quả nhiên tối hôm đó Vạn Hằng đã tìm đến Thủy Thiên Hoa phủ trong bộ dạng thảm hại châu dị cũng không nuốt lời. Mặc kệ cậu ta gõ cửa cả đêm, anh ta vẫn không mở cửa trong Thủy Thiên Hoa phủ. Châu Dị và Tần Chữ ngồi trên sofa bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Vừa nói được vài câu, Châu Dị nhìn Tần Chữ cười khẽ. Tối nay ông có việc à? Tần Chữ ngẩng đầu. Không, Châu Dị trêu chọc, không có việc gì mà cả buổi tối nhìn điện thoại ít nhất 20 lần. Tần Chữ thản nhiên cầm chén trà lên nhấp một ngụm, nói dối không chớp mắt. Xem giờ thôi, Châu Dị trêu chọc, từ khi nào ông lại có ý thức về thời gian như vậy? Tần Chữ không trả lời, hỏi ngược lại, ông còn nói chuyện nữa không? Không nói nữa thì tôi về đấy. Châu Dị, câu sau mới là lời thật lòng của ông đúng không? Tần Chữ bật cười, ông có thôi đi không? Châu Dị cười, có, nói xong, Châu Dị rót thêm trà cho Tần Chữ, tiếp tục chủ đề vừa nãy. Ông cụ Vạn có một người con trai thứ tư, là con riêng của ông ta với một người phụ nữ làm ở quán ba hồi trẻ. Ban đầu ông ta thấy mất mặt nên không nhận, sau này chắc là già rồi, cảm thấy có lỗi với người ta nên đã đón về. Tần Chữ cười lạnh, trong giới này, thứ không thiếu nhất chính là những tin đồn nhảm nhí này. Châu Dị cười như không cười, chắc là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tần Chữ, ải nào cũng khó, ải nào cũng qua, đúng là khó cho họ thật. Giọng điệu của Tần Chữ đầy mỉa mai, Châu Dị nghe vậy, ánh mắt cũng đầy vẻ khinh thường. Người lớn tuổi rồi, không có hoạt động giải trí nào để nâng cao tinh thần, cũng chỉ có thể giải trí bằng cách này thôi. Tần Chữ cười khẩy một tiếng, người con riêng đó có phải là phó tổng giám đốc của một công ty vận tải thuộc nhà họ Vạn không? Châu Dị đáp, đúng vậy, bây giờ Vạn Tiêu đang hợp tác với anh ta. Con riêng, cháu trai không được sủng ái, chỉ cần nhìn địa vị của hai người trong nhà họ Vạn là biết chắc chắn họ có thể đạt được liên minh chiến lược. Tuy nói là liên minh, nhưng thật lòng hợp tác hay chỉ ngoài mặt hòa thuận, trong lòng bất hòa thì e rằng chỉ hai người trong cuộc mới rõ. Châu Dị nói xong, Tần Chữ cúi đầu uống thêm một ngụm trà, rồi ngẩng đầu lên nói. Có người nhà họ Vạn nào đứng sau Vạn Hằng không? Châu Dị lắc đầu, không, Tần Chữ, nghe nói ông cụ Vạn rất cưng chiều cậu ta. Châu Dị nói, cưng chiều và trọng dụng là hai chuyện khác nhau. Ông cụ Vạn dù có ngốc đến đâu cũng sẽ không giao cơ nghiệp lớn như vậy cho một kẻ ăn chơi trác táng. Tần Chữ đồng tình, đúng vậy, cơ nghiệp do mấy đời gây dựng nên. Ông cụ Vạn dù có thương Vạn Hằng đến đâu cũng sẽ không mạo hiểm làm chuyện như vậy. Nói đến đây, cả hai đều im lặng. Một lúc sau, Tần Chữ hỏi, chúng ta dùng Vạn Hằng làm quân cờ, có phải hơi bất lợi không? Châu Dị nói, nhìn bề ngoài thì đúng là vậy, nhưng về sau có thể giúp chúng ta tránh được rất nhiều rắc rối không cần thiết. Thà rằng tốn công sức đưa Vạn Hằng lên nắm quyền, còn hơn là sau này phải đấu đá với quả bom hẹn giờ Vạn Tiêu. Tuy có chút khó khăn, nhưng vì tương lai, vẫn đáng để thử. Tần Chữ và Châu Dị đang ngồi uống trà trong nhà, còn Vạn Hằng thì đang gào thét bên ngoài. Thấy trời sắp sáng, Châu Dị nhìn đồng hồ treo tường, nói. Tối nay cậu không ra ngoài được nữa rồi, muộn rồi, nghỉ ngơi đi. Tần Chữ nhìn theo ánh mắt của Châu Dị, trầm giọng đáp. Ừ, hai người nói chuyện xong, Tần Chữ về phòng nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến phòng, Tần Chữ lập tức gọi video cho Sầm Hào. Video được kết nối, bên Sầm Hào đèn đuốc mờ ảo, hình như chỉ bật một chiếc đèn ngủ. Sao anh vẫn chưa về? Sầm Hào hỏi trong cơn mơ màng. Tần Chữ trầm giọng đáp. Tối nay anh có việc, không về được, em ngủ sớm đi. Tần Chữ vừa dứt lời, Sầm Hào bỗng giật mình tỉnh giấc. Hửm, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô qua video, Tần Chữ biết cô đã hiểu lầm. Anh cười khẽ. Anh đang ở chỗ A Dị, không có gây chuyện đâu. Sầm Hào nghe vậy nhíu mày, ngồi dậy, đưa tay vuốt tóc, hỏi. Châu Dị đâu? Tần Chữ, ngủ rồi. Sầm Hào mím môi, anh ra phòng khách rót cốc nước đi. Nghe Sầm Hào nói vậy, Tần Chữ hiểu ngay cô đang nghĩ gì. Trước đây Sầm Hào đã từng đến Thủy Thiên Hoa Phủ, có thể cô không nhớ rõ cách bài trí của một số phòng ngủ, nhưng cô nhớ rất rõ cách bài trí của phòng khách. Khóe môi mỏng của Tần Chữ cong lên, anh không từ chối yêu cầu của Sầm Hào, cầm điện thoại mở cửa đi ra ngoài. Đèn trong phòng khách đã tắt, nhưng đèn bên ngoài cửa sổ vẫn sáng trưng, mọi thứ trong phòng khách đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Xác nhận Tần Chữ đúng là đang ở nhà Châu Dị, Sầm Hào thở phào nhẹ nhõm. Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi. Tần Chữ, một tiếng, sải bước đến máy lọc nước rót một cốc nước, ngửa đầu uống một hớp, yết hầu chuyển động. Sao em còn chưa ngủ? Ánh mắt Sầm Hào dừng lại trên yết hầu đang chuyển động của Tần Chữ, hơi thở khựng lại, trả lời chậm nửa nhịp. Sắp ngủ rồi. Những ngón tay thon dài của Tần Chữ gõ nhẹ vào thành cốc, nhìn Sầm Hào trong video, giọng nói trầm thấp. Hào Hào, ngày mai anh về nhà có thể dọn về phòng ngủ chính được chưa? Cách chương.